Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 22. Gia nhập Hàn Phủ. Mạc thiếu gia, người đã về, Yên Nhi cô nương đâu? Mạc Vô Kỵ vừa đến gian nhà trọ của hắn và Yên Nhi đã thấy Lộ Di đẩy xe bán hàng trở về. Lộ Di thấy Mạc Vô Kỵ cũng là vẻ mặt vui mừng. Phòng chừng nàng nghe nói qua Mạc Vô Kỵ đầu óc hiện tại đã khá hơn. Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ. Đa tạ Lộ Di những năm gần đây đã chiếu cố ta cùng Yên Nhi. Yêu Nhi đã được người nhà mang đi. Ta rất nhanh cũng muốn rời khỏi Nhiêu Châu. Hôm nay tới nơi này là muốn đem Yên Nhi đồ đạc lấy đi. Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên thấy Lộ Di hơn 30 tuổi hình dạng. Mụ già có chút đen, sinh hoạt áp lực làm cho trên mặt nàng có rất nhiều năm tháng vết tích. Những thứ vết tích che đậy, nét đẹp nguyên bản hẳn là thuộc về tuổi của nàng. Trước Lộ Di gương mặt mệt mỏi, đến bây giờ mới về, không biết có phải hay không là bởi vì tối hôm qua suy nghĩ không được tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Yên Nhi cô lương kia mặc dù hiểu chuyện cũng là quá nhỏ, cần người chiếu cố. Lộ Di theo bản năng dừng lại lời của mình. Yên Nhi vốn là người cần chiếu cố. Trên thực tế Yên Nhi vẫn là đang chiếu cố trước mắt cái này đại thiếu gia. Người đi vào thu thập sao? Gian phòng vẫn là giúp các người giữ lại. Lộ Di nói một câu sau đó vội vàng đem xe đẩy đi. Mạc Vô Kỵ đi vào phòng tạp hóa cũng không có khóa, chỉ có một sợi dây buộc cánh cửa, đập vào mặt chính là một đống bụi đất. Mấy tháng chưa có về, nơi này đã sớm tụ tập đầy bụi đất. Nơi này Mạc Quốc Kỵ chỉ có là ở qua 2 đêm. Hắn bên này chỉ có một cái giường cùng với một cái thảm, coi như là không sai. Yên Nhi bên kia thì càng nghèo hơn, ngoại trừ vài món quần áo cũ rách gấp thật chỉnh tề, lại không có vật gì khác. Đây là nói Yên Nhi buổi tối lúc ngủ ngay cả thảm cũng không có. Mạc Quốc Kỵ trong lòng có chút chua xót khổ sở. Yên Nhi loại này lữ hành có thể gặp gỡ một người đã gõ thủng vô số mõ, đã trải qua bị ám toán sau đó, hắn càng biết Yên Nhi loại nữ nhân này là cỡ nào ít có. Hắn cẩn thận đem mấy bộ quần áo của Yên Nhi gỗ sạch bụi đất trong túi đeo lưng, lại tại dưới đó mấy bộ quần áo hắn thấy được một cái châm cài tóc. Cái châm cài tóc này mà Quốc Kỵ trong ấn tượng Yên Nhi chưa từng dùng qua. Tuy rằng châm cài tóc chỉ là thông thường chế phẩm bằng sắt, xem ra hẳn là vật trang sức Yên Nhi quý trọng nhất. Mạc Vô Kỵ đem châm cài tóc bao lại, đi tới bên cạnh cái giường có vài vết rạn lứt. Đây là đồ trang điểm duy nhất của Yên Nhi. Có lẽ cái gương này Yên Nhi mỗi ngày vì hắn vương thượng tác trang điểm mà dùng. Thở dài một tiếng, Mạc Vô Kỵ đem cái gương cũng thu vào trong ba lô. Lần thứ hai xem một lần cái nho nhỏ phòng tạp hóa này, Mạc Quốc Kỵ mới đi ra ngoài. Mạc thiếu gia, Yên Nhi không ở, nếu không có người nào tới chỗ của ta ăn chút cơm sao? Mạc Quốc Kỵ đi ra khỏi đến đã thấy Lộ Di đeo tạp dề. Mạc Quốc Kỵ lần thứ hai hướng Lộ Di cúi người hành lễ, lấy ra một cái bao bố đưa cho Lộ Di nói: Lộ Di, ta sắp rời khỏi Nhiêu Châu, đồ vật bên trong bao bố này ta cùng Yên Nhi tặng cho Lộ Di. Lộ Di sau này buổi tối không cần bày bán sạp. Nếu là có thể, còn xin Lộ Di đem phòng tạp hóa ta cùng Yên Nhi này bảo tồn. Ta đi rồi, Lộ Di bảo trọng. Nói xong Mạc Quốc Kỵ không có lưu lại, xoay người cấp tốc rời đi. Lộ Di đối với hắn và Yên Nhi không có kinh thiên động địa bảo hộ, nhưng mà cung cấp nơi này ở, còn có vài chén cơm lơ đãng, vài bát gạo, đối với Mạc Vô Kỵ cùng Yên Nhi mà nói thì chính là ân tình lớn nhất. 100 miếng kim tệ cũng đủ để cho một gia đình phàm bình thường sống suốt đời, nhiều quá hắn sợ sẽ mang đến bất an cho Lộ Di. Càng đến khi Mạc Quốc Kỵ biến mất, Lộ Di lúc này mới nhớ túi trong tay mình, làng mở ra. Kim sắc tia sáng thiếu chút nữa làm cho làng thất thanh sợ hãi kêu lên. Lập tức nàng hiểu ra chuyện gì xảy ra. Yên Nhi cùng Mạc thiếu gia đã gặp phải quý nhân. Làng nhanh chóng vội vàng chạy về, vẫn như cũ át không được, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. 1 giờ sau đó, Mạc Quốc Kỵ dừng trước một tòa phủ đệ. Hàn Phủ, hai chữ cực kỳ cổ đại nói cho Mạc Quốc Kỵ, nơi này chính là địa phương hắn tháng sắp tới phải sinh hoạt. Lão quận công Hàn Thịnh An phủ đệ. Mạc Quốc Kỵ thô sơ giản lược đánh giá một chút, Hàn Phủ này chiếm diện tích chí ít hơn vạn thước vuông. Tại lời phồn hoa Nhiêu Châu Thành, một cái phủ đệ lớn như vậy phải tốn bao nhiêu tiền? Cũng không biết trước đây phủ Mạc gia hắn tại Bắc Tần quận vương lớn bao nhiêu. Đáng tiếc hắn thậm chí ngay cả Bắc Tần ấn tượng cũng không có. Này tiểu tử kia, tại trước phủ quận công quỷ quỷ túy túy làm cái gì? Mau lé ra đi. Mạc Vô Kỵ còn đang cảm nhận thủ vệ phía trước phủ quận công đã đối với hắn rất khó chịu kêu lên. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng ôm quyền nói: Hai vị lão huynh, ta là Mạc Quốc Kỵ. Người là Mạc Quốc Kỵ, ngày hôm qua lão quận công tự mình nhận người vào phủ. Người kia thủ vệ mới vừa rồi còn tại đối với Mạc Quốc Kỵ kêu to, trực tiếp cắt đứt lời. Mạc Quốc Kỵ kinh thành kêu lên, lập tức lẩm bẩm lầu bầu nói: Thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt sao? Mạc Quốc Kỵ ha ha cười: Chính là ta. Tên thủ vệ này bất quá chỉ là tầm dường như bốc cháy lên, cẩn thận đem Mạc Quốc Kỵ kéo đến chỗ vừa hỏi: Ta nghe nói ngươi là một cái luyện dược sư, được rồi, ngươi tại sao muốn buông tha quận vương vị đến Hàn Phủ làm một cái người hầu? Mạc Quốc Kỵ lập tức đối với Hàn Phủ không trung hừ ôm cái quyền, chính xác nói: Huynh đệ, ngươi hỏi lời này có chút không ổn, ta với lão Hàn quận công kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn liên miên không ngớt, chính là một cái quận vương vị há có thể so sánh được với tại Hàn Phủ làm gia đình. Nói cách khác, nếu để cho lão huynh người ở đây Hàn Phủ thủ vệ cùng quận vương, người lựa chọn cái nào? À, thủ vệ này nhất thời nghẹn lời, đây hiển nhiên là muốn chọn đi làm quận vương sao? Thế nhưng lời này sao hắn có thể nói? Nói ra một khi truyền đi, chẳng phải là hắn đối với Hàn Phủ không có lòng trung thành? Hắc hắc, ta cũng vậy, đối với lão quận công quý mến không dứt, tự nhiên muốn chọn Hàn Phủ thủ vệ. Thủ vệ xoa xoa tay cười nói. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ vài phủ thủ vệ này: Chuẩn rồi, vấn đề này đơn giản như vậy, người đều có đáp án còn hỏi ta? Người cố ý giỡn ta đúng không? Không có, không có. Thủ vệ này liền vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ ha ha cười: Đùa với người, còn xin ngươi mang ta vào báo danh. Thủ vệ bộ ngực đập ba ba âm vang. Mạc huynh đệ, bào tặng trên người, sau này ngươi chính là bạn của ta Đinh Bố Nhị, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn cùng thủ vệ kia lên tiếng chào, chủ động lôi kéo Mạc Quốc Kỵ đi báo danh. Mạc Quốc Kỵ tuy rằng cũng không biết võ, lại bị đưa tại Hàn Phủ hộ vệ thành một người hộ vệ võ giả. Đinh Bố Nhị, Mạc Quốc Kỵ, nghe cái tên này không biết chuyện gì xảy ra lại nhớ đến Đinh Bất Tam cùng Đinh Bất Tứ. Tên này tướng mạo có chút hèn mọn, bất quá ánh mắt rất có thần, nói chuyện cũng nộ ra chân thành. Điều này làm cho hắn Mạc Quốc Kỵ đối với Đinh Bố Nhị còn hảo cảm rất lớn. Đinh Bố Nhị dường như vì nói với mọi người Mạc Quốc Kỵ là hắn bảo bọc, mang theo Mạc Quốc Kỵ tại lời dạo qua một vòng, giới thiệu cho hắn mọi người quen biết. Bất quá Mạc Quốc Kỵ đã nhìn ra Đinh Bố Nhị địa vị không cao, những thứ này người làm hay là thủ vệ không có mấy ai đem Đinh Bố Nhị coi ra gì, chỉ là không có người đứng ra làm cho hắn xấu mặt mà thôi. Chính là hắn ở chỗ hộ viện cũng không thấy mấy người cùng hắn chào hỏi, thậm chí ngay cả thủ tịch hộ viện hắn cũng không có nhìn thấy. Vô luận thế nào, Hàn Phủ gia đình đãi ngộ coi như không sai, dù Mạc Quốc Kỵ gia đình mới vào cũng có một cái lời đơn độc. Bố Nhị, Hàn lão quận công nói 3 tháng sau đó đế quốc dược tiên đại hội, chúng ta Hàn Phủ cũng có người muốn tham gia. Dạo qua một vòng đều tới chỗ ở, Mạc Quốc Kỵ còn không muốn nhìn thấy mấy người dẫn chính bản thân đi đế quốc dược tiên đại hội, hắn có chút nóng lẩy. Hắn tới lê này không phải là thực sự làm gia đình, mà muốn mượn lực lượng Hàn Phủ đi tinh hán đế quốc đô thành, trọng yếu nhất là đi xem dược tiên môn đại hội, còn có chính là muốn mượn cơ hội chạy ra khỏi Nhiêu Châu. Chương 23. Người chính là Mạc Vô Kỵ. Trên mặt Đinh Bố Nhị lúc này liền lộ ra biểu tình sùng bái. Đương nhiên đó chính là nữ nhi Hàn Ngưng của Hàn Lão Quận Công. Dù là tại toàn bộ Thừa Vũ Quốc, nàng được coi là thiên tài, tình cảnh đẳng cấp là phi thường tốt. 3 năm trước, Lão Quận Công cố ý mang tiểu thư đi đến đế đô Trường Lạc khai linh, nhưng mà vừa mở linh thì đã có 7 nhánh linh lạc. Hiện tại tiểu thư thác mạch tầng thứ 5, phòng trường đều muốn mở ra 20 nhánh linh lạc. Nếu mà không phải vì chờ đợi lần này dược tiên môn, tiểu thư tại 3 năm trước đây đã có thể bái nhập tông môn. Linh lạc sự tình Mạc Phúc Kỵ có nghe nói qua, hắn biết lần đầu khai linh, sau đó linh lạc càng nhiều vậy là tương lai tiền đồ càng lớn, linh căn càng tốt. Lần đầu tiên khai linh ra linh lạc mới có thể càng nhiều. Mạc Phúc Kỵ phàm là phàm căn, ngay cả linh căn cũng không có, đi mở một lần linh lạc cũng không có mở ra cái gì. Vậy tại sao phải chờ dược tiên môn? 3 năm trước đây tiểu tư liền bái nhập tông môn không tốt sao? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Hắn thấy đi tông môn tu luyện cùng ở nhà tu luyện kết quả hiển nhiên bất đồng. Nếu là Hàn Ngưng 3 năm trước đây liền bái nhập tông môn, có lẽ bây giờ không chỉ là thác mạch tầng thứ 5. Đình Bố Nhị cười hắc hắc, làm ra một cái biểu tình người không biết, mang theo thuyết sáo khẩu khí vô vỗ. Mạc Vô Kỵ nói, nơi này liền không hiểu sao, chân chính đại tông môn chỉ có ở dược tiên môn đại hội mới có thể chiêu thu đệ tử. 3 năm trước coi như là tiểu tư bái nhập tông môn, chỉ là có thể bái nhập một cái phần tông môn nho nhỏ. Đại tông môn tu luyện công pháp cùng tài nguyên, đó là tông môn nhỏ có thể so sánh sao? Thì ra là vậy, Mạc Phúc Kỵ ngược lại đồng ý với cái loại thuyết pháp này. Muốn nói, Đại Bắc cùng với đại học biên giới dạy dỗ tài nguyên, vậy là khẳng định Đại Bắc nhiều hơn. Lão Quận Công để cho ta tới nơi này chính là muốn làm nhân viên theo tiểu thư, bồi tiểu thư đi cùng đế đô tham dự dược tiên môn đại hội. Bố nhị, ta lúc nào mới có thể nhìn thấy tiểu thư? Mạc Vô Kỵ chủ động hỏi. Đình Bố Nhị lắc đầu. Vô Kỵ lão đệ, Lão Quận Công chỉ là thuận miệng an ủi ngươi mà thôi. Có thể bồi tiểu thư đi đế đô tham gia dược tiên môn, người làm nhất định không có ta và ngươi. Vì sao? Mạc Quốc Kỵ trong lòng cả kinh. Hắn là vì mục đích này mà đến. Nếu như đám người đó đi đế đô không có hắn, hắn tới nơi này có cái mục đích gì? Đình Bố Nhị nhỏ giọng tại Mạc Quốc Kỵ bên tai nói, tiểu thư đi đế đô tham gia dược tiên môn, mang theo người đều thuộc là chính nàng chọn lựa. Tiểu thư lại không biết chúng ta, nàng chắc chắn không chọn ta và ngươi. Thực ra mà nói, cơ hội của ta so với ngươi còn muốn lớn hơn một phần. Dù sao ta là người trong hộ viện, là thủ vệ cửa vào, tiểu thư có đôi khi còn tình cờ liếc mắt quét qua. Mạc Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống. Nếu mà Hàn Ngưng chọn người thật là như thế, vậy hắn thật đúng là không nhất định có cơ hội. Đình Bố Nhị vỗ vỗ vai Mạc Quốc Kỵ, hơi đồng tình rời đi nơi ở Mạc Vô Kỵ. Không được, chính là bản thân đến chính nơi này là vì đế đô. Nếu mà quả thật như lời Đinh Bố Nhị, hắn nhất định nghĩ hết biện pháp muốn đi cùng Hàn Thịnh An. Trước không vội, chờ ngày mai bắt đầu, chính là bản thân đi toàn bộ Hàn phủ kết giao một phen. Dù sao hắn hiện tại cũng có kim tệ. Tiễn Đinh Bố Nhị xong, Mạc Vô Kỵ ngã xuống giường liền ngủ. Từ khi bắt đầu uống thất thác mạch dược dịch sau đó, hắn đã không nghỉ ngơi thật tốt qua. Tối hôm qua lại là một đêm không ngủ, có thể kiên trì đến bây giờ coi như là rất tốt. Trời còn tờ mờ sáng, Hàn phủ hộ viện đã vang lên tiếng chuông tập hợp. Đông đảo Hàn phủ hộ viện rối rít dùng cái tốc độ nhanh nhất rửa mặt hoàn tất, chạy đến luyện võ trường tập hợp. Mạc Vô Kỵ thực quá mệt mỏi, thể xác và tinh thần. Loại này tiếng chuông coi như là nghe được hắn cũng không dậy. Chỉ lửa nén hương thời gian, luyện võ trường tụ tập hơn 100 tên hộ viện võ giả. Đạp đạp tiếng võ ngựa không nhanh không chậm từ bên ngoài sân truyền đến. Một người thiếu nữ mặc áo đỏ, cưỡi một tuấn mã màu đỏ cao lớn đã đi đến. Từ xa nhìn lại thật giống như là một đoàn lửa diễm chậm rãi đi tới bình thường giống nhau. Sau lưng nàng còn có một thiếu nữ áo lam cưỡi hoàng mã. Giả mắt Ngưng tiểu thư, đông đảo hộ viện võ giả kêu lên Tất cả mọi người đều biết người này là tiểu thư Hàn Ngưng của Hàn Phủ, rất được sùng ái. Hàn Ngưng ánh mắt từ giữa hơn 100 người quét qua, mười mấy giây sau mới chậm rãi nói, ngày hôm nay ta phải đi lôi vụ xâm lâm, yêu cầu từ trong các người chọn 10 tên hộ vệ, biểu hiện tương đối kha khá, 3 tháng sau có thể cùng ta đi đế đô trưởng lạc kiến thức dược tiên môn đại hội. Nghe nói biểu hiện tương đối khá, có thể theo tiểu thư đi đế đô trường lạc, hơn 100 tên hộ vệ võ giả lập tức tinh thần gấp đôi, mỗi người đều giơ tay lên bộ ngực, hy vọng có thể được tiểu thư chọn đi lôi vụ xâm lâm. Vọt vào pháp nhãn tiểu thư, lôi vụ xâm lâm nguy hiểm hơn nữa cũng đỡ không được lực hấp dẫn của đế đô. Ai là Mạc Vô Kỵ, Hàn Ngưng bỗng kêu lên, hơn 100 tên hậu viện đều yên tĩnh, nửa ngày cũng không có người trả lời. Người nơi này hầu như cũng không ai nhận ra là Mạc Vô Kỵ. Hàn Ngưng sắc mặt có chút khó coi, lần thứ hai tăng âm thanh hỏi, Mạc Vô Kỵ có tới hay không? Đình Bố Nhị vội vàng đứng ra một chút lắp bắp nói, thưa tiểu thư, Mạc Vô Kỵ hôm qua mới đến nơi này, phòng trường còn chưa quen thuộc. Theo lời của Đinh Bố Nhị, Hàn Ngưng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tất cả mọi người chạy 100 vòng luyện võ trường cho ta, thẳng đến khi Mạc Vô Kỵ tới mới thôi, tụt lại phía sau trừ một tháng thù lao. Đứng ở đầu một người tình tráng nam tử hạ giọng mang theo tức giận đối với một người võ giả bên người nói, thường hoàng tài, ngươi lập tức đem tiểu tử kia gọi Vương Bát Đản tới. Dạ, một người nam tử mũi đen hung hăng lên tiếng, vội vàng chạy ra khỏi luyện võ trường. Bành bành, Mạc Vô Kỵ bị một trận dồn dập âm thanh đấm mở cửa đánh thức. Hắn mở mắt phát hiện trời vừa mới sáng mờ mờ, ngoài cửa còn đang có người dùng sức đấm lệ, lấy căn bản không phải là tiếng gõ cửa. Không thể nào, một cái gia đình mà thôi mà cũng phải dậy sớm hơn gà. Chuyện gì thế? Mạc Vô Kỵ mở cửa có chút phát cáu. Người chính là mới tới, cũng bởi vì tiểu tử ngươi chúng ta tất cả mọi người đều bị tiểu thư phạt, còn không mau đi luyện võ trường tập hợp, nhanh một chút. Đứng ở cửa là một người nam tử, tướng mạo hùng hãn, mặt dài mũi hắc. Tên này Mạc Vô Kỵ cũng quen. Ngày hôm qua, lúc Đình Bố Nhị giới thiệu, vừa lúc có người này ở bên trong, một người hộ viện Hàn Phủ gọi là Thường Hoành Tài. Mạc Vô Kỵ cau mày hỏi, hiện tại trời còn mới vừa sáng, tới cùng là có chuyện gì? Một cái hộ viện quấy rầy hắn nghỉ ngơi, để cho hắn rất chi là khó chịu, hắn còn không có triệt để phản ứng kịp. Tiểu thư ngày hôm nay đi tới lôi vụ xâm lâm, hiện tại đang chọn người. Ngươi vừa mới tới nơi này cũng dám không nghe lệnh tập hợp, thảo nào có người nói người kiêu ngạo quả không kiêu. Quả nhiên là kiêu ngạo. Thường Hoành Tài nhìn chằm chằm vào Mạc Vô Kỵ nói, thanh âm lạnh lùng, Hàn tiểu thư không phải là Hàn Ngưng sao? Trước hắn nghĩ hết biện pháp, phải biết Hàn Ngưng, hiện tại Hàn Ngưng phải đi lôi vụ xâm lâm, chọn tùy tùng không phải là hắn muốn à? Mạc Vô Kỵ rốt cuộc phản ứng kịp, nhanh chóng nói, chờ ta một chút, ta sẽ một hồi tới ngay. Nói xong, Mạc Vô Kỵ vội vàng rửa mặt một lần, theo Thường Hoành Tài gần như là chạy lấy đi tới luyện võ trường. Được rồi Thường huynh, người mới vừa rồi nói là có người nói ta kiêu ngạo, ta hình như đêm qua mới tới đây. Mạc Vô Kỵ lúc này mới nhớ Thường Hoành Tài nói. Thường Hoành Tài căn bản là mặc kệ đáp lại Mạc Vô Kỵ, càng là bước nhanh hơn. Ngươi chính là Mạc Vô Kỵ, ngay cả lễ bộ Diêu Khanh đều không để vào mắt. Mạc Vô Kỵ vừa mới tới luyện võ trường, một cái thanh âm thanh thúy mang theo tức giận liền gọi hắn lại. Chương 24 Lôi vụ xâm lâm. Mạc Vô Kỵ thấy một người thiếu nữ mặc áo đỏ đang theo dõi hắn. Thiếu nữ này mặt mày thanh tú, tuy rằng dáng dấp không bằng Văn Mạn Châu, nhưng vóc người của nàng lại là cực kỳ cân xứng, rõ ràng là ngực nở eo thon, lại cho Mạc Quốc Kỵ một cái loại cảm giác tràn ngập lực lượng. Người thiếu nữ này nhất định là nữ nhi bảo bối của Hàn Ngưng. Còn của Hàn Thịnh An, một cái bộ lão thái hình dạng, Mạc Quốc Kỵ cho là nữ nhi nhất định tuổi không nhỏ, không nghĩ tới là một cái lũng lịu tiểu thư như vậy. Ta chính là Mạc Vô Kỵ ra mắt tiểu thư. Mạc Vô Kỵ ôm quyền ôn hòa trả lời một câu, đối với đúng là đem Diệu Khanh để vào mắt hay không, hắn sẽ không trả lời. Ngươi nếu là Hàn phủ hộ vệ, vì sao có lệnh ta không tới? Hắn ngưng giọng nói, đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Mạc Vô Kỵ trên mặt lộ ra một tia oan uổng. Thưa tiểu thư, ta còn tưởng rằng đó là tiếng chuông ăn cơm. Ta là một người mới, làm sao có thể cùng người khác tranh đoạt bữa sáng? Đang chuẩn bị để cho người khác ăn xong ta lại tới. Không nghĩ tới đó là tiếng chuông sớm khiến tập hợp. Nếu biết như vậy, ta nhất định là người thứ nhất đến luyện võ trường. Thường Hoành Tài đem Mạc Quốc Kỵ cừu tới, tức giận nghiến răng, lòng nói, lão tử thiếu chút nữa đem các người đều hủy đi, mới đường người kêu tiểu tử ngươi lại còn nói cho vẻ nho nhã như vậy, thật là mụ lội nó không biết xấu hổ. Chỉ là Thường Hoành Tài cũng chỉ có thể để trong lòng khó chịu mà thôi, để cho hắn đứng ra chỉ Mạc Quốc Kỵ, hắn vẫn là không có lá gan lớn như vậy. Hắn thế nhưng tận mắt thấy tiểu thư sai người đem một người làm tứ chi cắt đứt, sau đó vứt xuống trên đường cho chó ăn. Chỉ cần tiểu thư không có tiếp tục hỏi, có đôi khi nhiều một chút chuyện không bằng bớt một chuyện. Hàn Ngưng ngược lại gật đầu, ngày hôm nay ta phải đi lôi vụ xâm lâm, nghe nói người hiểu qua dược lý, chuẩn bị mang người cùng đi, người có dám hay không? Ta trước tiên nói cho người biết, lôi vụ xâm lâm rất nguy hiểm, ta thừa vũ thập nhất Vương Tử đã từng dẫn người đi lôi vụ xâm lâm. Sau khi cùng là toàn quân bị diệt, một người không trở về. Nàng không có cảm thấy Mạc Quốc Kỵ dối trá. Mạc Quốc Kỵ mới vừa tới nơi này, cộng thêm là từng xuất thần quận vương gia, tự nhiên sẽ không vì điểm tông cùng mọi người đi tranh đoạt. Làm Hàn phủ đại tiểu thư, nàng nào biết đâu, Hàn phủ điểm tâm cực kỳ thực ra rất sớm, phải đợi chúng người làm xong việc mới có bữa sáng. Mạc Quốc Kỵ lúc này liền chính xác nói, ta Mạc Quốc Kỵ tuy rằng sợ chết, nhưng có thể đến bên người tiểu thư xuất lực, không nói là muốn lôi vụ xâm lâm, coi như là núi đao biển lửa ta cũng dám đi qua. Hắn phi thường rõ ràng, dù không muốn đi hắn nhất định phải đi. Nếu mà không có khả năng tại trước mặt Hàn Ngưng lưu lại ấn tượng, phỏng chừng sau này Hàn Ngưng đi ra ngoài vậy thì không có chuyện của hắn. Về phần mấy tháng sau đi đế đồ dược tiên môn đại hội, càng là cùng với Mạc Quốc Kỵ hắn quan hệ. Đồng thời hắn cảm giác được Hàn Ngưng gọi hắn đi cùng lôi vụ xâm lâm, cùng hắn hiểu được dược lý không hề quan hệ. Hắn cũng không tin Hàn Thịnh An không đem lai lịch của hắn nói cho Hàn Ngưng. Hắn cũng nói không hiểu qua dược lý. Hàn Ngưng sở dĩ nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ, đó là cha làng nói cho làng biết Mạc Quốc Kỵ hẳn là đối với làng có chút tác dụng. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ trả lời quả nhiên làm cho làng thỏa mãn, thuận miệng hỏi, đã như vậy sao người liền đứng ở một bên? Nói xong Hàn Ngưng đưa mắt rơi vào những người kia, tinh tráng nam tử hộ thủ Bành hộ thủ, người giúp ta chọn 8 người, chọn thêm người và Mạc Quốc Kỵ cùng nhau vừa lúc 10 người, chúng ta lập tức xuất phát. Tình tráng nam tử đứng ở đội ngũ này chính là người Hàn phủ thủ vệ viện thủ tịch Bành Mậu Hoa. Nghe lời của Hàn Ngưng nhanh chóng đứng ra khom người nói, tiểu thư chỉ chọn có 10 người đi lôi vụ xâm lâm có hay không là quá ít. Hàn Ngưng nhàn nhạt nói, lần này chúng ta chỉ là tại lôi vụ xâm lâm vùng ven rèn luyện vài ngày, thuận tiện tìm kiếm các loại dược liệu, không cần đi thâm nhập vào trong. Dạ, Bạch Mộng Hoa lên tiếng trả lời, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nhóm người đứng hơn 100 người nói, Vũ Trí, Thương Hoành Tài, Đinh Bố Nhị, Sai Cửu. 10 người rất nhanh chọn xong, để cho Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới là Đinh Bố Nhị cũng được chọn. Đinh Bố Nhị choáng đi tới bên người Mạc Quốc Kỵ, dường như mới suy nghĩ cẩn thận, lúc này nhỏ giọng bên tai Mạc Quốc Kỵ nói, Mạc ca khẳng định là bởi vì ngươi ta mới được thủ hộ chọn. Thân phận của Mạc Quốc Kỵ lúc này trong lòng hắn là Mạc huynh đệ thăng cấp tới thành Mạc ca. Mạc Quốc Kỵ cũng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết Đinh Bố Nhị là không có tư cách được chọn. Hắn theo bản năng nhìn qua thủ tịch hộ viện Bành Mộng Hoa, vừa vặn Bành Mộng Hoa cũng nhìn về hắn, đồng thời đối với hắn có chút gật đầu. Mạc Vô Kỵ liền hiểu được đây là đang hướng hắn lấy lòng, phỏng chừng thế này chính là cho là tại mình trong mắt Hàn Ngưng cùng người khác bất đồng, lúc này mới dùng Đinh Bố Nhị lấy lòng. Bố Nhị vẫn gọi ta là Vô Kỵ đi, mọi người là bằng hữu, người còn lớn hơn ta. Mạc Vô Kỵ nhỏ giọng nói. Đinh Bố Nhị gật đầu. Tốt, Vô Kỵ, sau này người chính là bằng hữu tốt nhất của ta, Đinh Bố Nhị. Mỗi người chọn một con ngựa, chuẩn bị một chút lửa nén hương, sau đó liền xuất phát. Thấy Bành Mậu chọn được người, người kia thiếu nữ áo lam cưới hoàng mã sau lưng Hàn Ngưng lập tức liền nói. Đây là tiếp thần thị nữ bên người tiểu thư tên là Thiệu Lan. Rất là đạt được tiểu thư liềm vui. Sau này nghìn vạn không có khả năng chậm trễ nàng. Đinh Bố Nhị nhỏ giọng bên tai Mạc Vô Kỵ nói. Ta trở về cầm ít đồ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, coi như là Đinh Bố Nhị không nhắc nhở hắn, hắn cũng không lão tàn đi đắc tội với những người bên cạnh Hàn Ngưng. Mạc Vô Kỵ trở về đem vài bình khai mạch dược dịch mang tặng trên người. Hắn lần này đi theo Lùi Vũ xâm lâm không biết bao lâu, hắn lo lắng nếu để dược dịch chỗ này, một khi bị người ta tra được những thuốc dược dịch này, có thể để cho kinh mạch mở ra phân nửa, phòng chừng hắn sau này an ổn không được. Chờ Mạc Vô Kỵ lần thứ hai trở lại luyện võ trường, mà đã bị đưa đến luyện võ trường, Mạc Vô Kỵ chọn lựa một con hắc mã cao to. Hắn đã cưỡi ngựa, đối với cưỡi ngựa cũng không xa lạ, dù sao đây cũng không phải chiến tranh. Nhóm 12 người lao ra nhiều châu thành, sắc trời mới sáng choang. Tuy rằng Mạc Quốc Kỵ cưỡi ngựa rất yếu, nhưng mà con ngựa này hiển nhiên đều đã đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Mặc dù chạy trốn cấp tốc, Mạc Quốc Kỵ trên lưng ngựa cũng không có cảm thấy bao nhiêu không tốt. Bố Nhị, vì sao không ngồi xe mà phải cưỡi ngựa? Mạc Quốc Kỵ biết nơi này có xe, còn là máy móc động lực. Theo lý thuyết, dùng xe so với cưỡi ngựa càng thêm thuận tiện, dùng ít sức mới đúng. Đinh Bố Nhị hắc hắc nói. Chờ tiếp qua lửa ngày, ngươi sẽ biết. Không cần quá lửa ngày, chỉ sau 2 canh giờ mà Quốc Kỵ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đường càng ngày càng gồ ghề bất bình, hơn nữa càng ngày càng hẹp, có rất nhiều đoạn đường, thậm chí tại trên vách núi Huyền Nhai, đường như vậy không tới một thước rộng, để cho Mạc Quốc Kỵ rất lo lắng, một khi chân ngựa đạp hụt rất có thể rơi vào vách núi. Cũng may là đoạn đường này cũng không phải dài, nửa giờ sau rốt cuộc tiến vào thung lũng, Mạc Quốc Kỵ đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn cưỡi ngựa không được, cộng thêm vất vả sống sót, tự nhiên không muốn bị ngã chết. Sắc trời đen xuống, Hàn Ngưng lúc này mới hạ lệnh dừng lại. Mạc Quốc Kỵ xuống ngựa thời điểm phát hiện hai bên bắp đùi đau rát nhức, máu tập thấu đi ra. Đã tới chưa? Mạc Quốc Kỵ cố lén khó chịu hỏi một câu. Còn chưa tới ngoại vi của Lôi Vũ xâm lâm. À, ngươi không phải là chưa bao giờ cưỡi ngựa qua? Đinh Bố Nhị cùng Mạc Quốc Kỵ đứng gần nhất, liếc mắt nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ bị thương. Đã lâu không có cưỡi ngựa, chúng ta đi hỗ trợ. Mạc Quốc Kỵ nhìn mọi người đang dựng chướng bồng, nhanh chóng nói một câu. Đinh Bố Nhị hiểu Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ. Một khi bị tiểu thư biết Mạc Quốc Kỵ ngay cả ngựa cũng không thể cưỡi, sợ rằng đi đế đồ cũng có chút khó. Vẫn bận hơn một giờ, Mạc Quốc Kỵ mới theo người ăn một phần lương khô, tiến vào chướng bồng nghỉ ngơi. Chướng bồng là 2 người, 10 tên hộ vệ. Chướng bồng vừa lúc đem Hàn Ngưng chướng bồng vây vào giữa. Mạc Bố Kỵ cùng Đinh Bố Nhị rất thục, 2 người tự nhiên một cái chướng bồng. Người không sao chứ? Ta còn có chút thuốc chữa ngoại thương. Đinh Bố Nhị đưa cho Mạc Bố Kỵ một cái bình nhỏ. Mạc Bố Kỵ khoát tay áo. Không cần, ngươi cùng ta nói một chút về Lôi Vũ xâm lâm tới cùng có gì nguy hiểm. Chúng ta ngày mai có thể hay không đến? Đinh Bố Nhị cười hắc hắc. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ là tại ngoại vi vùng ven Lôi Vũ xâm lâm, không có việc gì. Bất quá ngươi ngàn vạn lần nhớ được, bên trong Lôi Vũ xâm lâm không có khả năng đặt chân vào một bước. Vì sao? Mạc Vô Kỵ lập tức hỏi. Đinh Bố Nhị sắc mặt thoáng ngưng trọng. Không nên hỏi vì sao, người mạo hiểm tiến vào chỗ sâu trong Lôi Vũ xâm lâm, muốn phát ra một khoản 90% cũng không có trở ra nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.